Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, Kinh Hỷ. Tinh chủ đảo là nói qua các tộc bầy đối nhân tộc thái độ. Tề Duệ lại có lòng tin cùng bọn hắn giao hảo. Nói ra, nhân tộc bên trong đích thật là có không ít người xấu, ác nhân, nhưng chúng ta nhân tộc cũng có giống như ta người tốt a. Các ngươi không thể qua đũa cả nắm. Người đã cứu ta, người liền là bằng hữu của ta, cũng là bạn của tinh linh tộc, nhưng chỉ hạn ngươi một người mà thôi. Những người khác tộc ta sẽ không tin tưởng. Linh già, như vậy đi, ngươi tại nhân tộc bên trong đợi một thời gian ngắn, nhìn một chút người chung quanh đến cùng đều là dạng gì. Ngươi cũng đi sâu tìm hiểu một chút nhân tộc như thế nào. Thế nhưng là ta muốn về nhà. Trở qua trong khoảng thời gian này ta sẽ đích thân đưa ngươi về nhà. Tề Duệ thấy Linh già lưỡng lự. Nói tiếp, Linh già, phong ấn cũng nhanh biến mất. Ma tộc liền sẽ tiến đánh tới. Chúng ta hẳn là hợp lại chống cự ma tộc. Bởi vì bọn họ là chúng ta cùng chung địch nhân không phải sao? Ngươi nói là không sai. Nhưng các ngươi nhân tộc quá tự tư. Vì chính các ngươi có khả năng bán bất luận cái gì dị tộc. Người xác thực hết sức tự tư, nhưng cũng có đại công vô tư, cho nên, ta mới có thể nhường ngươi nhiều đi hiểu một số người. Ta hiện tại cũng không thể quay về, khẳng định sẽ cùng ngươi đợi một thời gian ngắn, liền thuận tiện tìm hiểu một chút các ngươi nhân tộc đi. Linh già, ngươi dạng này ra ngoài quá chói mắt, có thể hay không biến thành chúng ta nhân tộc bộ dáng? Có khả năng a. Ngươi có loại này bản sự sao? Có, Tề Duệ cho Linh già một khỏa dịch dung đan. Nói ra, cái này có thể đem ngươi biến thành nhân tộc bộ dáng. Ngươi nghĩ lúc nào biến hồi nguyên dạng, dùng này nước thuốc tẩy là được rồi. Linh già vẫn là lựa chọn tín nhiệm Tề Duệ, bởi vì nàng cảm giác nếu như hắn muốn thương tổn tới mình liền sẽ không phí sức thi cứu. Ăn vào dịch dung đan về sau. Được sự giúp đỡ của Tề Duệ, Linh già biến thành tóc đen tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Bởi vì Linh già không muốn thay đổi nàng tướng mạo, chỉ là nắm tinh linh tộc đặc thù che lại. Linh già ngươi là tu vi gì? Tề Duệ nhìn không thấu Linh già vấn đạo. Ta hẳn là tương đương với các ngươi nhân tộc vũ đế cảnh đi. Võ thần cảnh, cao như vậy. Tề Duệ giật mình, ta ngủ hơn 2000 năm liền không đình chỉ qua tu luyện. Nếu không ta còn không biến thành hóa thạch a. Hơn 2000 năm ngươi thế mà lộ ra đến còn nhỏ hơn ta. Chúng ta tinh linh tộc tuổi thọ há là các ngươi nhân tộc có thể so sánh. Ta mang ngươi ra ngoài, ngươi liền nói là sư muội ta, sư phụ là cái dâu bạc thần tiên lão gia gia. Tề Duệ căn dặn nói. Biết, Linh già cứ như vậy nằm hơn 2000 năm. Nếu không phải nàng là mộc thuộc tính thể chất có khả năng hấp thu chung quanh đất đai cùng trong không khí chất dinh dưỡng, nàng chỉ sợ đói cũng chết đói. Tề Duệ mang theo Linh già đi ra, liền liền hoa suất đều thấy choáng. Trên thế giới này tại sao có thể có lớn lên như thế đẹp đẽ đẹp mắt cô nương? Tề Duệ, ngươi cái này lại là từ đâu gạt đến thần thú? Công tử vui vẻ lâu dài lập tức nghĩ đến này không phải nhân tộc. Đi, cái gì thần thú? Nàng là sư muội ta Linh già. Linh già sư muội, thật thật xinh đẹp a. Triệu Du Quân luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng ở Linh già trước mặt ảm đạm phai mờ. Chúng ta đến, Tề Duệ về trước Tề gia. Phi toa trực tiếp đáp xuống Tề gia đại viện. Đủ đường mân, đủ đường sáng chói đám người dẫn người liền xông tới. Tề Duệ dẫn đầu rơi xuống phi toa. Gặp qua các vị tiền bối huynh đệ tỉ muội, sau đó một làm ra nghe ngóng, đủ đường hàm nghe được tin tức cũng từ hậu viện tới. Cha, ngài lấy ra một chút khôn khéo tài giỏi người. Ta tại bên trong thần châu tìm địa phương an thân, về sau chúng ta Tề gia tại bên trong thần châu phát triển. Duệ mà, người lúc này mới đi mấy ngày a? Tề Duệ đi bên trong thần châu đếm trên đầu ngón tay cũng có thể coi là tới. Cái này tìm nơi tốt, đủ đường hàm lại không thể không tin, bởi vì Tề Duệ không có khả năng lừa hắn. Khụ khụ, đi mấy ngày tương đương người khác đi trăm năm. hắn hiện tại thế nhưng là bên trong thần châu chạm tay có thể bỏng thiên tuyển người. Hoa Suất nói ra, thiên tuyển người, có ý tứ gì? Đủ Đường Hàm lúc này mới chú ý Tề Duệ sau lưng còn đi theo cái hết sức nho nhã anh tuấn người. Trung niên, như thế hơi đánh giá dọa Đủ Đường Hàm nhảy một cái. Bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu đối phương tu vi. Tranh thủ thời gian liền hỏi Tề Duệ. Duệ mà, vị này là, cha, hắn là sư huynh của ta Vũ Đế Hoa Suất. Vũ Đế, Đủ Đường Hàm tranh thủ thời gian đứng dậy liền muốn đại lễ cúi chào. Nhưng bị Hoa Suất ngăn cản, nói ra, ngươi là bá phụ, sao có thể cho ta hành lễ, đừng lấy ta làm người ngoài, nên làm sao lại làm sao, không dám nhận, không dám nhận, một cái Vũ Đế gọi bá phụ mình Đủ Đường Hàm chỗ nào nhận được lên. Cha, ta đã nắm mẹ thu xếp tốt, nàng đang chờ ngài đi qua đâu. Tề Duệ tiếp tục cho Đủ Đường Hàm kinh hỉ. Cái gì? Nhanh như vậy liền đem mẹ ngươi cứu ra. Đủ Đường Hàm thật sự là không thể tin được. Nhưng theo nhi tử vẻ mặt bên trên xem không hề giống là nói láo. Hoa Suất ở một bên lại xen vào nói. Đâu chỉ cứu ra a, còn nắm Bách Lý Thần Hạo giết. Các ngươi Tề gia đại thù cũng xem như triệt để báo. Thật sao? Duệ mà, Đủ Đường sáng chói cùng Đủ Đường mân tất cả đều khiếp sợ vấn đạo. Là thật, bất quá cũng đều là bởi vì có Hoa Soái sư huynh, Thần Hoa Cung phi Vũ Đình Tiết cung chủ, còn có lớn van xin Hoa Cung chiến thần quân Hạo Nguyên hỗ trợ. Nếu không ta làm sao có thể giết là được rồi Bách Lý Thần Hạo. Tề Duệ cười nói, nhiều như vậy lớn có thể giúp ngươi, liền bởi vì ngươi là thiên tuyển người. Đủ Đường sáng chói hỏi, Duệ mà, thiên tuyển người đến cùng có ý tứ gì? Đủ Đường mân đi theo hỏi. Hoa Suất lần nữa xen vào nói. Ai nha, này cũng đều không hiểu. Thiên tuyển người liền là phiếu miểu đại lục thần tuyển ra tới nhân tộc lĩnh tụ. Đã hiểu đi, nhân tộc lĩnh tụ. Hết thảy người nhà họ Tề tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bởi vì đây quả thực quá mộng ảo. Các ngươi coi là đây là cái gì chuyện tốt à? Tề Duệ lắc đầu. Vẫn là tạm thời không có cùng bọn hắn nói ma tộc sự tình. Bá phụ, đi bên trong thần châu chúng ta liền khai tông lập phái. Đến lúc đó ngươi cùng bá mẫu liền hưởng phúc đi. Duệ mà, Bách Lý Thần Hạo thật đã chết rồi. Chết, chết, hắn Cô Võng Kiếm Tông hiện tại đã họ Tề. Hết thảy người nhà họ Tề lần nữa, khiếp sợ. Này nếu như là thật, vậy thật đúng là ông trời mở mắt. Ngươi tốt như vậy nhi tử thế mà ta là Đủ Đường Hàm sinh. Đủ Đường Hàm cũng bị này đột nhiên tới hạnh phúc cùng vui sướng khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn. Thật đúng là quá vui mừng. Bởi vì Đủ Đường Hàm mấy ngày nay một mực đang nghĩ. Muốn cùng lão Bảo Uyển Tân Nhược Ly gặp mặt chỉ sợ ít nhất còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì Cô Võng Kiếm Tông tông chủ thế nhưng là Vũ Đế A Xem. Tề Duệ bất quá mới võ vương cảnh, lúc nào mới có thể tu luyện tới Vũ Đế, hơn nữa còn phải có cùng Bách Lý Thần Hạo có lực đánh một trận. Thế nhưng là Tề Duệ mới đi trước sau không đến 10 ngày. Trở lại sự tình đều làm xong, còn nắm Cô Võng Kiếm Tông tiêu diệt, lão bà cũng cứu ra, còn kết giao lớn như vậy đại năng. Cha, người vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Ta còn muốn đi thông chi ông ngoại. Liền đi trước. Duệ mà. Nơi này làm sao bây giờ? Nơi này phái vài người trước nhìn xem. Ta còn hữu dụng. Đông Cách Châu là nhân ma đại chiến đệ nhất chiến trường. Như vậy nơi này sau này sẽ là hắn đóng quân đại bản doanh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.